Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919. Linh cảm của Lạc Quận Vương cuối cùng cũng trở thành sự thật. Quân đội Tây Bắc đã bị bao vây ở Tông Lâm Quan trong vài tháng. Bọn họ dù không tình nguyện cũng chỉ có thể chịu đựng chờ nước Lạc Hà được thả ra. Bọn họ ở trên mặt đất thấp, có thể nói muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu chật vật. Binh lính của Bái Lâm Thành cùng nhau xông xuống, đánh cho bọn họ liên tiếp lui bại. Tất cả các con đường từ Lâm Quan về phía Tây, đến Phả Gió, đến nguồn gốc của sông Thương Diệp. Có quân viện gia tăng bình phản quân gặp thần sát thần, gặp Phật sát. Phật là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm. Tôn Quyền luôn yêu cầu Liên Tư Thành chuẩn bị trước thuốc men cho quân đội để đề phòng trường hợp bất cập. Do đó, ít người gặp phải các triệu chứng khó chịu trên đường đi. Sau hai tháng nữa, tin vui lần lượt được gửi đến kinh thành. Triều Vũ để ghét Liên Tư Thành nhưng cũng không thể không thừa nhận công lao của hắn trong trận chiến sự lần này. Đến cuối mùa hè, quân Tây Bắc đã bị đánh đến thất linh bát lạc, tan rã không thành quân. Mộ Dung Bắc Hiền dưới áp lực nặng nề chém đứt lá cờ trong quân, đầu hàng Liên Tư Thành. Nhưng Vương Phi và tiểu vương gia của hắn đều bị bí mật tiễn đi, vô luận hỏi thế nào, cũng không tra ra được hướng đi. Lạc Quận Vương sau khi đại bại mang theo mấy trăm khinh kỵ suốt đêm chạy trốn, bởi vì cách chạy trốn của hắn rất điều xảo khó lường, vẫn là để cho hắn từ dưới mí mắt trượt đi. Vì vậy, sau một mùa hè chiến tranh, nó kết thúc với sự thất bại của quân đội Tây Bắc. Mộ Dung Bắc Hiền được hộ tống trở về kinh, chờ được đưa xuống. Lần này, không giống như lúc trước hộ tống Mộ Dung Bắc Yến, Liên Tư Thành không dám hành động khinh suất. Một là nỗi sợ rằng một tình huống như vậy sẽ xảy ra lần này đến lần khác, mà rất khó kiểm soát. Thứ hai, quân đội Tây Bắc trong tay Mộ Dung Bắc Hiền vô luận như thế nào cũng không rơi vào tay hắn, Liên Tư Thành cũng sẽ không tốn công sức. Kỳ thực ngay cả Liên Tư Thành cũng rất kỳ lạ, sau khi trở về kinh, quân Tây Bắc sẽ giao cho ai để thống trị? Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại chưa tới 5 vạn nhân mã, tinh thần cũng đã bị tàn phá. Nhưng mấy vạn người không có khả năng mặc kệ, chủ soái mới là ai, quản như thế nào, đều là vấn đề. Vốn dĩ triều đình có ý muốn để cho hai bên thắng bại cùng nhau trở về triều chờ chỉ thị. Ai sẽ được thường thưởng, ai sẽ bị trừng phạt. Nhưng không ngờ, đi được nửa đường, Liên Tư Thành lại đề xuất đưa quân về Giang Nam thay vì tiến về kinh thành. Tôn Quyền rất kinh ngạc, Liên soái, lần này ngươi lập đại công, sau khi hồi kinh, hoàng thượng cũng sẽ nặng nề có phần thưởng mới đúng. Sao ngươi lại sốt ruột như vậy sẽ đi Giang Nam? Liên Tư Thành làm sao có thể nói cho Tôn Quyền biết sự thật, chỉ có thể nói. Lần này đổi soái, làm việc vội vàng, trong thủy quân Đông Nam còn có rất nhiều quân vụ chưa được bàn giao đầy đủ. Đường trở về kinh xa xôi, đợi không mấy ngày lại muốn trở về Giang Nam, thật sự là quá mức bôn ba. Nếu Tôn lão tướng quân ngài ở đây, Vũ Vương liền phiền ngài áp giải về kinh, ở hạ bước trước một bước, cứ như vậy tạm biệt. Liên Tư Thành khăng khăng muốn đi, Tôn Quyền cũng không thể ngăn cản. Ông ấy lờ mờ cảm thấy Liên Tư Thành sẽ từ bỏ cơ hội hiếm có như vậy đối với việc được nhận công lao và ban thưởng, hắn là liên quan đến lần trước hắn mất đi binh quyền. Tôn Quyền nghĩ cứ làm theo tự nhiên cũng không hẳn là không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi trở về kinh báo cáo công việc của mình, Liên Tư Thành đã bị cưỡng ép tước đoạt binh quyền, bởi vì có hiềm khích phản quốc ở trước mặt, hơn nữa đại quân ở Giang Nam xa xôi, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tuy nói hiện tại thế cục còn chưa ổn định, lấy mưu tính sâu xa của Chiêu Vũ để không nên động thủ trong thời điểm quan trọng này. Nhưng tính tình đế vương vốn thất thường, hắn cần gì phải trở về để tự mình chịu nhục. Chỉ cần hắn đi Giang Nam, cách hoàng đế xa xôi, đại quyền nằm trong tay, ai cũng không thể làm gì hắn. Cách chương